Chương 24, cùng biến ca vật lộn. Huấn luyện ra. Ngày kế tiếp, Lạc Ninh tại bộ kẹ mẩn trung tâm sử dụng hết sớm một chút, đi vào khoảng cách bộ kẹ mẩn trung tâm không đến 500 mét trên bờ biển. Ánh mặt trời sáng rỡ dưới, kim sắc bãi cắt lóe ra lăn tăn quang mang, màu lam sóng cả vướt bờ biển. Mấy con màu xanh trắng oi ngùn cùng vệ lịp tờ trên mặt biển xoay tròn lấy, thỉnh thoảng thẳng tắp cắm vào trong biển, lần nữa bay lên lúc mỏ bên trên đã điêu lên một đầu hải ngư trên bờ cát, đứng thẳng lấy một đỉnh đỉnh ngũ thải ban lan che nắng rủ. Dù dưới, mặc bikini mỹ nữ tại thỏa thích triển lộ lấy thân thể của mình đoạn. Như thế cảnh đẹp, thật sự là nói chuyện yêu đương nơi tốt đương nhiên, huấn luyện sân bãi không ở nơi này. Nếu là sóng biển hung mãnh, bãi cắt là tuyệt đối không cách nào tồn tại. Lạc Ninh mang theo Đoá Nhi, tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường ven biển, lần nữa đi tới chừng 500 mét, kim sắc bãi cắt ở chỗ này đã hoàn toàn biến mất. Khắp nơi đều là màu đen đan NGM đường ven biển tại phía trước đông nhiên như là bị mở ra một cái cự đại lỗ hổng, liếc nhìn lại, tối thiểu có tốt mấy ngàn mét chiều dài. Nguyên bản chỉ có cao nửa thước sóng biển, tại đông nhiên thu nhỏ lỗ hổng phía dưới, đột nhiên biến thành kịch liệt vô cùng thủy chiều hướng về bên trong dũng mãnh lao tới lúc này còn chưa tới thủy chiều thời đoạn, nếu là đến buổi chiều 4 giờ. Nơi này kịch liệt nhất bộ phận thủy triều thậm chí có thể đạt tới 10 m độ cao bất quá nơi này hoàn toàn không phải sẽ dù lìn kép mánh liệt nhất địa phương. Tại đường ven biển cuối trên vách đá, nơi đó thủy triều đi qua Lam Hải biển sâu dòng nước. Ấm thôi động, có thể kích thích hơn mấy chục mét thủy triều chỉ là, nơi đó liền hoàn toàn không thích hợp bổ kẹ mần rèn luyện. Đó là đi chịu chết Lạc Ninh đứng ở phía sau cao điểm bên trên, đưa mắt nhìn lại, một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Phía dưới. Từng cái huấn luyện sư mặc bắt mắt áo cứu sinh, trước người đều để đó một cái thòng lọng. Một đầu co giãn vô cùng tốt, ước chừng ba ngón rộng bằng phẳng trạng dây thừng hệ tại phía trước 100 mét bộ kẻ mẩn áo cứu sinh phía trên. Đây cũng là huấn luyện gia trong miệng nói tuyến trang một mặt một mực cố định tại đường ven biển bên trên, đồng thời có tự động thu về hệ thống. Mà một chỗ khác thì là cột bộ kẻ mẩn mặc áo cứu sinh phía trên, phòng ngừa huấn luyện gia không kịp thu hồi bộ kẻ mẩn. Mà bị sóng biển cuốn đi, hoặc là bị vọt tới hậu phương trên vách đá tại đối mặt thiên nhiên nguyên thủy nhất lực lượng lúc, bất kỳ chống cự gì đều là vô cùng gian nan. 5-6 mét độ cao thủy triều, mang theo biến ca gầm thét, hung hăng đụng vào bộ kẹ mẩn trên thân, chui luyện bộ kẹ mẩn ra thịt cùng xương cốt. Thậm chí có thể để ngươi lĩnh ngộ giga ỉm phạt mà Lạc Ninh, liền là hy vọng giái giả đổ có thể ở chỗ này, lĩnh ngộ giga ỉm phạt đi thôi, Đoá Nhi. Nhớ kỹ đợi chút nữa phải thật tốt chú ý giải dạ đổ trạng thái. Lạc Ninh nói, mang theo Đoá Nhi đi xuống. Đá ngầm bị nước biển mài rất là bóng loáng, đi chân trần dẫm lên trên đều không có cảm giác đau đớn. Lạc Ninh dần dần thâm lại vào, thẳng đến thủy triều dư ba có thể dưới chân hắn mang theo không nhỏ động tĩnh mới ngừng lại được. Lựa chọn sử dụng người gần nhất tuyến trang tở dò tẹt biện pháp, Lạc Ninh đem giải dạ đổ phóng ra. Giống đối mặt với biến ca, giải dạ đổ dị thường hưng phấn. Vừa mới đi ra liền phát ra một tiếng rung trời giống to. Cho dù là tại tiếng sóng bên trong, cũng là vang vọng biển giáp. Trung quanh huấn luyện ra nghe thấy tiếng giống, theo bản năng hướng bên này quan sát, xem xét phía dưới lại là kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Đầu kia giải dạ đổ ghê gớm A tối thiểu có 14 mét đi ông trời ơi, so với ta giải dạ đổ lớn còn nhiều gấp đôi đây tuyệt đối là phóng qua long môn hoàn toàn tiến hóa giải dạ đổ dài hơn 10 thước giải dạ đổ. Cái kia thật là giống như là một đầu màu lam cự long đợt tiếp theo sóng biển muốn tới không nên nhìn cái gì giải ra đồ. Chú ý mình bổ kẻ mẩn trạng thái nơi xa biến chơi y đụng vào nhau chỗ, đã loáng thoáng có một đầu ngấn nước tiếp cận. Lạc Ninh không nhìn chung quanh kinh hai huấn luyện ra, đem áo cứu sinh dùng lực đàn hồi tuyến một mực trói chặt giải ra đồ về sau, phân phó đến, giải ra đồ, đi phía trước nhất mãnh liệt thủy triều nơi đó đi đối đầu sóng sử dụng tạc cơ uy lực lớn nhất trùng kích giống dài dạ đổ nhìn xem một loạt mấy ngàn mét thủy triều cuồn cuộn mà đến, nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới tiến đến khoảng cách bờ biển càng xa, sóng biển uy lực càng lớn lúc trước, ngay cả vài trăm mét độ cao cự thác nước lớn đều vọt lên, như thế thủy triều, nó cũng là không sợ chút nào rầm rầm rầm một đợt thủy triều từ xa đến gần, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Mấy ngoài ngàn mét, đã có thế trông thấy một loạt cao hơn mặt biển thủy triều cuồn cuộn mà đến dài dạ đổ lơ lửng ở ba động dần dần kịch liệt trên mặt biển, theo mặt biển chìm nổi thân thể cũng theo đó lên cao hạ xuống, nhìn chòng chọc vào càng ngày càng gần sóng biển cao 6, 7 mét, mấy ngàn mét rộng thủy triều, hung ác hướng về bờ biển đánh tới giải dạ đổ thân thể tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, đem thân thể vặn vẹo của mình, chuẩn bị nên đón lần đầu tiên trúng kích. Thủy triều nhanh chóng tới gần. Lúc này, mặc kệ là Lạc Ninh hay là khác huấn luyện ra, lỗ thai đã mất đi khắc thanh âm, chỉ còn lại có cuồn cuộn dòng lũ ngập trời khí thế, dù cho đối bổ kẻ mẩn hạ lệnh QNZ không cách nào truyền đạt. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm mình bổ kẻ mẩn rầm rầm rầm phảng phất là viễn cổ giống to, đại địa lan lộn, biển sâu gào rít giận dữ tại Lạc Ninh kính viễn vọng bên trong, dài dạ đồ đột nhiên đem thân thể thẳng băng. Ngược lại hướng về sóng biển phóng đi ẩm giải dạ đổ biến mất tại to lớn thủy triều bên trong, sóng biển giống như không thay đổi chút nào, y liền nguyên quần cuộn hướng về bên bờ vọt tới. Lúc này, đại đa số tại chỗ gần bộ kẻ mẩn QNZ bắt đầu làm xong tiếp nhận sóng biển chuẩn bị. Cách đó không xa triệu vọt cá tại sau lưng mang theo thủy triều, hướng về sóng biển đánh tới, đó là sập bờ lặt tỏa sẽ đem thân thể thấp nằm, đỉnh đầu toát ra kịch liệt bạch quang, hướng về sóng biển trùng kích. Đó là sở cùn bạt bổ lẩu giặt hai nắm đấm chợt hiện ra hỏa diễm quang mang, hung hăng trùng kích tại sóng biển phía trên. Đó là đi ạ mịt un cạ lạ cả dẻm con mắt lam quang đại phóng, trong tay thìa giao nhau, không ngừng rung động run lấy, phía trước ngang vài mét sóng lớn đúng là ngạnh sinh. Sinh bị nó cồn phở xỉ ẩn chống đỡ đỡ được gầm thét ni đỏ kìm, thét lên đồ gì ô, khét kêu mạ nệ tổng, hô to điệu gỏng, cười lạnh gần gã có dùng kỹ năng đối kháng, có dùng thân thể tiếp nhận. Có quay đầu liền chạy, có dòng nước xiết dũng tiến huấn luyện ra la lên đã tan biến tại bên hai, bộ kẹ mẩn thân ảnh QNZ tại sóng biển bên trong như ẩn như hiện. Theo mấy phần mét độ cao gợn sóng nhẹ nhàng đánh vào Lạc Ninh trên bàn chân, cái này một đợt thủy triều đã kết thúc. Một đám bộ kẹ mẩn toàn bộ bị sóng biển đờ ập tờ nê nở thất linh bắt lạc, hồi lâu sau mới chậm rãi trở lại bên bờ. Chuẩn bị tiếp tục tiếp nhận đợt tiếp theo công kích. Giống nơi xa, đồng nhiên. Một đạo kim sắc quang mang sông phá mặt biển, tiếp lấy dần dần tan biến tại xanh thẳm bên trên bầu trời. Dài dạ đồ đột nhiên từ dưới đáy chui ra, tựa như là ăn thuốc kích thích, ở trong biển không ngừng quần quật lấy, thậm chí ngay cả hỉ ở bỉm đều tùy ý bắn về phía chân trời đứa nhỏ này. Lạc Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Trẻ nảy gà đệ vật triệt hồi ngăn cản tại Lạc Ninh trước mặt nghiệm lực bình chướng, cũng bất đắc dĩ kêu khe một tiếng, dài dạ đồ nó lúc này rất hưng phấn đâu.